Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, thì kết thúc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu viễn nguyệt hợp túc ngày thứ 4, sáng sớm từng cái mệt mỏi đầu bếp quèn rối rít lu bù lên. Chống nổi ngày hôm nay, còn lại 3 ngày liền tốt hơn. Thực khách lục tục tiến vào hội trường, từng cái đối phó vô tích sự vậy đầy hội trường vòng vo. Mỗi người khẩu vị đều có giới hạn. Viễn Nguyệt học sinh sắp xếp vậy chân thực kém hơn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Vì vậy đều là nhìn ăn nhiều thiếu. Có thể đưa đi 10 phần sắp xếp bị quý khách ăn coi như là hợp cách. 10 phần cũng không đưa ra đi trực tiếp đào thải tuyệt không hai lời. Đặt 7 năm trước, loại chuyện này tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Nhưng là ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn nghiền ép tính chất khẩu vị và dinh dưỡng. Đã sớm để cho đặc cấp và 10 sao trở xuống sắp xếp lâm vào là giá rẻ thức ăn nhanh và ăn vặt. Các người nói ai có thể lấy đệ nhất? Dojimiazin dẫn một đám quan chấm thi ở hội trường bên bờ hỏi. Diệp Sơn Sáng, đặc cấp đầu bếp nước Nguyên Đông đẹp tự tin nói. Hắc Mộc Lạnh Trận, đặc cấp đầu bếp Mộc Lâu biết vườn quả nhỏ giọng nói. Ngực lớn yêu quái, người vậy chỉ chút này ánh mắt. Ngực phẳng giác khi lang nhìn Mộc Lâu biết vườn quả lớn hơn mình. 10 lần hâm mộ ghen tị phản bác. Cẩn thận xem, rõ ràng là Hisako Arato cái này thập kiệt nhất có tư cách lấy đệ nhất. Những người khác nhiều nhất cũng chỉ tranh đoạt một chút thứ hai. Ta đây là càng coi trọng. Tadokoro Megumi đứa bé kia. Đặc cấp đầu bếp Càn Hyuga tử nhìn chằm chằm Tadokoro Megumi cũng sắp chảy nước miếng. Dojima Jin hài lòng cười. Lần này Viễn Nguyệt có xuất sắc mới có thể không phải số ít. So với hắn và may mắn bình thành một lang năm đó hoàng kim một lần đều không kém nhiều ít. Chính là bởi vì từng đời một tốt nghiệp thập kiệt lấy Viễn Nguyệt làm môi giới tạo thành khổng lồ mạng lưới quan hệ. Bọn họ mới có thể phát triển càng ngày càng tốt, chiếm đoạt tiên cơ. Đang cao hứng, Dojima Jin đột nhiên vánh tai. Ta có chuyện xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Dojima Jin đột nhiên vừa nói rời đi. Những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là Triệu Mục lại biết. Hắn bắt được Nakiri Senzaimon truyền tới Dojima Jin bên tai thanh âm. Đó là thông qua chủ tâm trực tiếp đem thanh âm hư hóa bí mật truyền âm. Nakiri Senzaimon trở về. Có chuyện gì cần như vậy dè đặt đặc biệt tìm Dojima Jin. Trực giác nói cho Triệu Mục. Nakiri Senzaimon hoài nghi hắn. Hẳn là mình mấy lần nhằm vào Yukihira Soma để cho Nakiri Senzaimon sinh lòng hoài nghi. Nhưng là hắn rốt cuộc cũng chỉ là hoài nghi. Lúc này mới cần từ Dojima Jin trong miệng tiến hành chứng thực. Đáng tiếc kết quả chỉ có một chính là hắn cái gì cũng không tra được. Đúng như dự đoán, Shinomiya Kojiro rất nhanh cũng bị kêu đi. Triệu Mục biết, bởi vì hắn kiểu pháp sơ mứt gelatin làm quá tốt, Shinomiya Kojiro có lòng từ trong học tập không có ăn hết tất cả. Nakiri Senzaimon bây giờ khẳng định chính là muốn một lần nữa nghiệm chứng. Nghiệm chứng sau này tạm thời liền an toàn. Hắn thành là lân cấp Mỹ thực thợ săn. Nakiri Azami thì thành công điều tra ra được. Nhưng là Nakiri Senzaimon hiển nhiên còn không biết. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn lúc ấy có một cái âm ảnh phân thân đàng hoàng ở nhà. Ai có thể nghĩ tới hắn có phân thân thuật có thể đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương. Viễn Nguyệt thực liệu dưỡng sinh quán. Nơi này tương đương với 7 năm trước bệnh viện. Hôm nay thực liệu dưỡng sinh quán thì tương đương với đắt tiền bệnh viện. Một ít đặc thù ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn có thể trị bách bệnh chân tay gãy cũng có thể sống lại. Thông thường bệnh viện vậy là có thể trị liệu một chút không ăn nổi những thứ này ảo tưởng nguyên. Liệu nấu ăn người bình thường, thời đại bây giờ sớm đã không phải là người nghèo không ăn nổi thuốc, mà là người nghèo uống thuốc, người giàu ăn cơm thời đại. Nakiri Saimon kiểm tra cẩn thận trước ngủ say Yukihira Soma. Hắn rất nghi ngờ Nakiri Urara tại sao và Yukihira Soma không hợp nhau. Tựa hồ là từ vừa mới bắt đầu ngay tại tìm hắn phiền toái. Hai người nhất định có hắn không biết đồng thời xuất hiện. Chẳng qua là trước kia hắn chỉ làm đứa nhỏ cạnh tranh không coi ra gì, lúc này mới không có hỏi. Đưa tay bao trùm ở Yukihira Soma trên đầu, định lấy tự thân trù tâm ảo cảnh đem Yukihira Soma ý thức trừ ly. Thông qua trù tâm ảo cảnh áp chế Yukihira Soma bóng tối trù tâm. Sau đó từ hắn trong miệng hỏi ra chân tướng. Còn đang thi hội trường triệu mục, ngay tức thì thông qua hiến tế nguyên rủa ấn nhận ra được Yukihira Soma ý thức bị người xúc động. Thông qua mộng giới hắn lập tức biết chuyện gì xảy ra. Hắn mặc dù thông qua thực kích lúc biết bộ phận long đầu bếp trù tâm, nhưng là hắn hiển nhiên không biết long đầu bếp trù tâm ảo cảnh có thể trừ ly người khác ý thức. Nếu như bị Nakiri Senzaimon hỏi ra Mỹ thực thợ săn hiệp hội sự việc, bằng vào lịch duyệt của hắn lập tức thì biết phong tỏa hắn là hung thủ. Bởi vì làm tất cả trùng hợp sâu vào một chỗ, cho dù khó đi nữa lấy tin tưởng cũng chỉ có thể là chân tướng. Nhận ngươi gian xảo tựa như quỷ cũng muốn uống ta nước rửa chân. Triệu mục hừ lạnh nói, tâm niệm vừa động bây giờ, một đạo âm ảnh phân thân thông qua mộng giới hạ xuống. Âm ảnh phân thân ở thực tế còn chỉ có thể có hạn biến hóa, nhưng là ở mộng giới lại có thể biến hóa vô cùng. Thông qua hiến tế nguyên rủa ấn tiến vào Yukihira Soma trong cơ thể, lập tức thay thế Yukihira Soma ý thức không ngừng chống cự Nakiri Senzaemon đối với ý thức rút ra. Lấy mấy lần thử nghiệm, Nakiri Saimon buông tha, Yukihira Soma ý thức dị thường xếp bên ngoài. Điều này nói rõ hắn tâm trí đặc biệt kiên định, khó mà là ngoại vật sở động. Nếu như hắn cưỡng ép rút ra lấy ý thức sẽ đối với Yukihira Soma tạo thành nhất định tổn thương. Đã như vậy chỉ có thể dùng khác một loại phương pháp. Nakiri Saimon lấy ra một cái chai nhỏ, mở nắp bình ra giọt rơi một giọt chất lỏng ở Yukihira Soma trong miệng. Đây là ảo tưởng thực vật ngoan ngoãn hoa đề luyện chất lỏng. Hơn nữa còn không phải là người ở giữa giới mà là Mỹ thực giới ngoan ngoãn hoa. Đó là hắn duy nhất một lần thăm dò Mỹ thực giới cửu tử nhất xanh trong lúc vô tình lấy được. Ngay cả là long đầu bếp ăn một giọt chiết chất lỏng cũng biết ngoan ngoãn nói ra trong lòng bí mật. Ngươi và Nakiri Urara thế nào nhận thức? Hắn tại sao tìm ngươi phiền toái? Nakiri Genzaimon hỏi, ta chủ tâm có tương tự xuân thuốc hiệu quả. Yukihira Soma trong ngủ mê vô ý thức nói, có một lần ta cho một cái nhìn chúng nữ sinh bỏ thuốc. Vừa lúc bị Nakiri Urara đoán được đánh cho một trận, ta tới viễn nguyệt chính là muốn báo thù rửa hận. Ta muốn cho hắn thân bại danh liệt tuyệt lộ lại giết liền hắn. Im miệng, Nakiri Senzaimon chấn cả giận nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. May mắn bình thành một lang nhi tử sẽ như vậy lòng dạ hẹp hòi. Vốn là hắn còn cho rằng là Yukihira Soma một mực bị ủy khuất. Bây giờ nhìn lại hắn có ngày hôm nay, cái kết quả này hoàn toàn là đáng đời. Cái này Yukihira Soma chủ tâm sợ không phải từ nhỏ chính là đen. Nakiri Genzaimon phất tay áo đi. Hắn đã hoàn toàn không có hứng thú để ý tới tên tiểu bối này. Yukihira Soma khóe miệng cười một tiếng. Trong cơ thể chui ra một cái bóng đen chìm vào bóng dáng. Bóng dáng một ngón tay đụng vào Yukihira Soma. Đem trên người hắn vận thế một cái đơn vị rút ra đi. Bản thân vượt qua 100 đơn vị vận thế, ước chừng rút ra đi 90 cái đơn vị. Còn dư lại vận thế chưa đến nỗi uống nước nghẹn chết. Nhưng cũng từ đây mất đi sau cùng nhân vật chính vận mệnh lâm vào là vai phụ giống vậy tồn tại. nhất phiền toái lớn giải quyết. Triệu Mục bắt đầu cầu nguyện thời gian qua nhanh một chút. Ngày thứ tư hợp túc đúng kỳ hạn kết thúc. Mệt mỏi đến chó chết, các thí sinh thi vừa kết thúc chỉ một cái hồi khách sạn nằm xuống liền ngủ. May mắn ngày thứ năm không có ở đây thực tế, mà là Mỹ thực ảo cảnh tiến hành trường học. Năm trước đều là ở thực tế trường học. Công thức nấu ăn cũng không phải chính là sử dụng nguyên liệu thức ăn phổ thông 5-6 tinh. Công thức nấu ăn, nhưng mà bởi vì Mỹ thực ảo cảnh trung tâm mua sắm, tất cả đầu bếp cơ sở cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nguyên liệu nấu ăn thông thường chế thành sắp xếp đã không có giáo sư cần thiết. Vì vậy trực tiếp ở Mỹ thực ảo cảnh dạy một ít ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn phương pháp nấu. Như vậy cũng tốt, giống như chuối tiêu dưa leo như nhau. Mặc dù là ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn, nhưng là liền một người bình thường cũng có thể vỗ cái dưa leo ăn. Đặc cấp đầu bếp không phải là bội số tăng lên nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng giá trị hòa mỹ vị trình độ. Từng cái quan chấm thi nói chính là cái này một loại đơn giản nhất ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp. Như vậy làm được sắp xếp mặc dù không phải là đặc cấp sắp xếp, nhưng vậy ung dung đạt tới 10 sao. Sắp xếp, ngày này tất cả mọi người đều qua rất phong phú. Viễn Nguyệt hợp túc mấu chốt nhất 5 ngày cũng theo đó chào cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-dao-nối-tai-chéo. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.